Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 36, 36 tự đào hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Đình, ngươi chuẩn bị tốt là có thể bắt đầu rồi nga, hảo. Đây là trận này tiết mục thua tới nay, Chu Mộng Đình lần đầu tiên nghe thấy Lục Nếu Chúa Trời Động cùng nàng nói chuyện. Theo lý thuyết, mong đợi hồi lâu đích nàng, hẳn là vì thế mà hưng phấn không thôi. Nhưng giờ này khắc này, đứng ở dùng miếng vải đen vây khởi đích ngư hang tiền, Chu Mộng Đình trong lòng sợ hãi sớm hoàn toàn bao trùm nàng vốn nên có kích động. Nàng có thể bài trừ tươi cười trả lời Lục Nếu Thiên trong lời nói, đã muốn là hết cố gắng lớn nhất, như thế nào có thể còn có thể có hưng phấn. Khả dù vậy, này nên đối mặt đích tổng hay là muốn đối mặt. Dù sao, nhiệm vụ là chính mình tuyển đích tạp là chính mình thưởng đích nói là chính mình nói đích việc đã đến nước này, đổi ý là tới không kịp. Huống chi, nếu là làm cho nàng làm cho Lục Nếu Thiên đích mặt cứ như vậy xám xịt đích buông tha cho thừa nhận chính mình không bằng Dung Linh kia không phải tương đương đánh xong tả mặt đánh má phải, dọa người đâu đến bà ngoại ra đi. Không được này tuyệt đối không được, cho dù là ngạnh xanh, nàng cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, ở mình an ủi một lát sau, Chu Mộng Đình rốt cục thì nâng lên tay phải, móng tay thượng mới vừa thiếp rất đến một ngày đích kim cương, ở ánh nắng đích chiếu xuống còn tại lòe lòe tỏa sáng. Chính là, nó đúng là vẫn còn trốn bất quá, sắp bị thân nhập ngư hang đích vận mệnh. Ở Lục Nếu Thiên cùng Dung Linh đích nhìn chăm chú hạ Chu Mộng Đình một chút đưa tay theo ngư hang phía trên bao trùm đích tấm che viên khổng chỗ vói vào đi. Theo Chu Mộng Đình đích thủ càng ngày càng xuống phía dưới của nàng đầu ngón tay đã muốn đụng chạm đến ngư hang lý đích mặt nước. Nguyên bản còn lòe lòe sáng lên đích kim cương, cũng theo đầu ngón tay cùng nhau phao vào trong nước. Dần dần, tay nàng cách này chút tiêu diêu tự tại đích con cá càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. À, ngay tại Lục Nếu Thiên cùng Dung Linh đều ở nhìn chằm chằm Chu Mộng Đình đích thủ tiếp tục xuống phía dưới thăm dò khi, đột nhiên, một tiếng chói tai đích tiếng thét chói tai truyền đến. Chỉ thấy Chu Mộng Đình như chấn kinh đích con thỏ giống nhau, mãnh đích rút về giành tay. Về phần nguyên nhân thôi, gần là bởi vì làm một điều bơi lội đích ngư, ngẫu nhiên đi ngang qua, huýt một chút của nàng đầu ngón tay, không hơn. Này thanh thét chói tai chính là làm cho chuyên chú nhìn chằm chằm ngư hang đích Lục Nếu Thiên cùng Dung Linh dọa một run run. Hai người hỗ xem liếc mắt một cái, trong mắt đều là đối Chu Mộng Đình đích bất đắc dĩ. Còn thẳng hai lần cơ hội, thỉnh nắm chặt thời gian, cùng tổ đạo diễn đúng lúc nhắc nhở ở đây đích ba người, bởi vì sắc trời đã đổi dần gặp ám, vì có thể an toàn xuống núi, này nhất bộ phân đích thu phải nhanh hơn tốc độ. Nếu không, lưu cho Dung Linh đến tiếp sau nấu nướng đích thời gian hội thật to giảm bớt này sẽ làm cả tiết mục hiệu quả đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Chính là có lần đầu tiên đích không tốt thể nghiệm Chu Mộng Đình còn muốn tiếp tục đưa tay vói vào ngư hang lý, đã muốn là càng thêm khó khăn. Nàng tuy rằng cố gắng đích làm cho chính mình sợ hãi cùng ghét bỏ đích tâm tình bình phục xuống dưới, nhưng giống ngư hang như vậy tanh hôi đích địa phương, nàng vẫn là nhịn không được đích bài xích. Nhưng vì ở Lục Nếu Thiên trước mặt bảo trì người của chính mình thiết Chu Mộng Đình vẫn là nhíu chặt mày, lại đưa tay vói vào viên khổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng đích kết quả, lại cùng lần trước giống nhau như đúc Chu Mộng Đình vẫn như cũ là gần đụng phải mặt nước đã đem thủ rút đi ra. Hai lần cơ hội cứ như vậy bị Chu Mộng Đình không công lãng phí. Thẳng một lần cơ hội, có thể hay không sống được thịt loại đích nguyên liệu nấu ăn, liền xem lúc này đây. Thất bại trong lời nói, buổi tối chỉ có thể ăn chay lâu. Cùng chụp đạo diễn trong lời nói, làm cho hiện trường không khí lại một lần trở nên khẩn trương đứng lên. Nhìn thấy Chu Mộng Đình lãng phí hai lần cơ hội, Dung Linh có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Thân là ngự trù, Dung Linh đối với mặt khác cái gì thân phận địa vị tiền tài hoàn toàn không để ở trong mắt nhưng đối với nguyên liệu nấu ăn, nàng chính là xem đích so với mệnh còn muốn trọng yếu. Chu Mộng Đình nếu là cứ như vậy làm cho nàng sai mất chất lượng tốt đích thịt loại đồ ăn phẩm kia Dung Linh chính là hận không thể hiện tại đã đem nàng ném vào ngư hang lý uy ngư. Không, cho dù là uy ngư cũng khó giải lòng của nàng đầu mối hận. Cho nên, Dung Linh quyết định không hề ngồi chờ chết. Nàng trực tiếp tiến lên từng bước đối Chu Mộng Đình nói. Mộng Đình ta xem ngươi như vậy sợ hãi, vẫn là ta đến đây đi. Đúng vậy, làm cho Dung Linh đến đây đi, nếu không buổi tối mọi người đích thịt liền ngâm nước nóng, ta chính là lần đầu tiên đảm đương khách quý, ngươi nên sẽ không làm cho ta một ngụm thịt đều ăn không đi. Lục Nếu Thiên lời này tuy là hay nói giữa đích mõm, nhưng nói lý nói ngoại, vẫn như cũ là cho Dung Linh chỗ dựa. Chu Mộng Đình nguyên bản còn muốn cự tuyệt nhưng này Lục Nếu Thiên đã mở miệng, nàng một cái 18 tuyến có hơn đích tiểu nghệ nhân, chính là không có lời nói quyền đích. Cứ như vậy, kết quả là, nàng vẫn là xám xịt đích ly khai nhiệm vụ vị trí. Dung Linh, ngươi chuẩn bị tốt sao không? Cùng chụp đạo diễn hỏi. ân, tốt lắm, Dung Linh Lu khởi tay áo, giống như ở phiến tràng quay chụp thế thân khi, như vậy, không hề do dự, bùm một tiếng, cả cánh tay liền tẩm vào ngư hang đích trong nước. Nàng lấy tay ở ngư hang cái đáy sờ soạng, mặc dù có con cá đích quấy nhiễu, nhưng bàn tay đích xúc giác vẫn như cũ làm cho nàng rất nhanh đích tìm được rồi cái kia trước kia phóng tốt vật phẩm. Dung Linh một chút thăm dò này vật phẩm đích hình dạng, còn có xúc cảm. Kia đầy mỡ nị đích ngoại ra, còn có không có lui sạch sẽ đích bộ lông, ở ngự phòng ăn làm nhiều như vậy năm ngự thiện đích Dung Linh, nháy mắt liền phân rõ ra vật phẩm đích thân phận. Chư chân, là chư chân, Dung Linh tự tin đích đem đáp án thốt ra. Chúc mừng các ngươi, trả lời là, các ngươi có thể sống được đêm nay đích món ăn mặn nguyên liệu nấu ăn chư năm hoa một phần. Ra, Dung Linh vui mừng đích chúc mừng, bởi vì thủ theo ngư hang lý rút về tới quá nhanh, Chu Mộng Đình chạm đích vị trí vừa vặn quang nàng vẻ mặt. Nhưng lúc này, màn ảnh toàn bộ đối với Dung Linh cùng Lục Nếu Thiên, Chu Mộng Đình tức giận giơ chân nhưng cũng không thể nề hà. Hoàn thành tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn đích nhiệm vụ, Lục Nếu Thiên, Dung Linh cùng Chu Mộng Đình ba người mang theo đạt được đích rau xanh, đậu hù cùng thịt ba chỉ về tới nấu cơm dã ngoại ngôi cao thượng. Lúc này, Lý Chi ứng với hào hòa vang thích đã muốn đáp tốt lắm cái bàn cùng lô đủ, sẽ chờ Dung Linh bắt đầu nàng ngày này đích nấu nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Linh cũng không có gián đoạn, trực tiếp đi vào nấu nướng khu, nàng đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra nhất nhất bãi đặt ở thớt bên cạnh đích bàn đánh bóng bàn thường. Sau đó, rất nhanh đích chát hảo tạp dề, lu khởi tay áo, giặt sạch thủ chuẩn bị đại làm một hồi. Lục Nếu Thiên bởi vì là cấp quan trọng đích hàng không khách quý cho nên, hắn mới từ trong rừng cây trở về, đã bị tiết mục tổ lạc đi một mình phỏng vấn. Chu Mộng Đình bởi vì bị khí cho nên, cũng lôi kéo Uông Tích đến một bên nói nhỏ đích thoán giận ủy khuất. Dung Linh một mình một người đứng ở thất tiền, bắt đầu tẩy trừ thịt ba chỉ thiết thông đoạn cùng khương đoạn. Bỗng nhiên, của nàng tà phương thân lại đây một bàn tay cầm lấy đặt ở bàn đánh bóng bàn thượng đích toán bắt đầu bác đứng lên. Này nguyên liệu nấu ăn có thịt có đồ ăn đích ngươi chuẩn bị làm cái gì a? Tới nhân, đúng là lý trí. Làm một cái ta bí chế đích đông sườn núi thịt còn có ruần ti đậu hủ thang. Dung Linh trong tay một bên bận việc một bên trả lời lý trí đích vấn đề. Đông sườn núi thịt, hảo đồ ăn a, có hay không cần ta giúp ngươi làm cho. Lý Chí chủ động xin đi giết giặc mọi nơi nhìn thấy có thể hỗ trợ trợ thủ đích địa phương. Dung Linh vừa nghe, vội vàng ngượng ngùng đích cự tuyệt nói. Chí ca cho ngươi trợ thủ, điều này sao không biết xấu hổ đâu. Ai nha, không có việc gì ta cuối cùng không thể vẫn ăn không phải trả tiền bạch uống đi. Đến, cần ta làm cái gì? Gặp Lý Chí như thế kiên trì, Dung Linh cũng chỉ hảo thịnh tình không thể chối từ cười trả lời. Kia Chí ca ngươi giúp ta đem đậu hù tẩy một chút cắt thành tiểu khối. Hảo, giao cho ta. Nói xong, Lý Chí cầm lấy đặt ở bên bờ ao đích bạch đậu hù cùng Dung Linh sóng vai mà chạm ở nóc lò tiền bận việc đứng lên. Mà này một màn, vừa mới chăn đơn độc phỏng vấn trở về đích Lục Nếu Thiên thấy, hắn trong ánh mắt dần dần sinh ra một loại nói không nên lời đích khó chịu, lập tức đích khóa ở Lý Chí đích trên người, cách trương.